Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, loạn cổ truyện cũ. Trong cung điện dưới lòng đất thiên địa, Cổ Đế Sơn, chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Hắn biết được nơi đó có loạn cổ đại đế lưu lại loạn cổ thần phù, có thể bảo mệnh bất tử, cùng với một cái thần bí thiên đế thánh kiếm. Tiên Hạc không có nhiều lời, mà là đi tới bảy màu thần hồ bên. Hai cánh đong đưa gian rất nhiều pháp ấn ký kết, hóa thành đầy trời xích thần trật tự tràn vào trong hồ. Ầm ầm ầm, ở Vương Đằng kinh dị trong ánh mắt, kia bảy màu mặt hồ bốc hơi mây tía. Trong phút chốc sóng lớn mãnh liệt, hóa thành một phương vòng xoáy khổng lồ, đang dâng trào, đang gầm thét. Chính giữa có một chỗ sáng sủa điểm trắng, dường như đi về khác một chỗ địa giới. Tiên Hạc hành động không ngừng, từ trong cơ thể bắn ra một đạo lệnh bài dáng dấp thần phù, gào thét rơi vào rồi đáy hồ, vo ve. Cho đến giờ khắc này, vòng xoáy kia mới bình tĩnh lại. Trung ương điểm trắng dần dần hóa thành một cánh cửa dáng dấp. Đằng Nhi, mau vào đi, địa cung mở ra sau sẽ vắng lặng ngàn năm. Tiên Hạc quay đầu, đối Vương Đằng gọi một tiếng. Ta rõ ràng. Vương Đằng gật đầu ra hiệu, một bước nhảy lên, hóa thành bạch kim cầu vồng bay lên mà lên, trực tiếp tránh vào trong cánh cửa kia, bị một đoàn thất thải hà quang bao vây, dần dần biến mất. Hô, một viên mầm tiên a, hy vọng ngươi có thể đem đại đế huy hoàng tiếp tục kéo dài. Tiên Hạc trong con ngươi né qua vẻ uể oải, mở ra chuyện thừa địa cung đối với hắn mà nói cũng tiêu hao không nhỏ. Nội bộ là loạn cổ đại đế lưu lại truyền thừa. Vương Đằng muốn kế thừa đạo thống, tự là sẽ không dễ dàng như vậy. Hô kéo, thiên phong thổi mà qua, mang theo tầng tầng gợn sóng, có mây tụ mây tan, tùy ý giạt rào. Môn hộ sau, Vương Đằng bóng dáng hiển hiện ra, bạch kim cầu vồng huyền không. Hắn tinh tế nhìn quét bốn phía hoàn cảnh, đây là một mảnh nguy nga mênh mông địa cung. Chỉ có một chỗ đại điện, bốn phía là một đạo vòng tròn hành lang uốn khúc, đem hai đầu liên thông. Chuyện thừa địa cung, Vương Đằng nói nhỏ, cầu vồng vội vã vọt xuống, xuất hiện tại trước cổ điện. Này không biết loại nào chất liệu đúc ra cửa lớn rất cổ điển, đầy dẫy mênh mông khí tức, dường như khác một thời đại kết quả. Hắn một bước tiến lên, thử đẩy một cái kia dày nặng cửa lớn, nửa ngày không có phản ứng. Cũng là, nếu là loạn cổ đại đế truyền thừa, vậy dĩ nhiên là cần loạn cổ đế kinh mở ra. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích, trong tổ khiếu loạn cổ thần phù ký kết, hùng vĩ tụng niệm tiếng vang vọng. Tay hắn nắm loạn cổ pháp ấn, đặt tại trên cửa lớn, chậm rãi truyền vào thần lực, vù vo ve tinh mịn ánh sáng hiện lên. Phiến kia cổ điền cửa lớn tự trong vắng lặng thức tỉnh, chậm rãi rung động, mở ra rồi. Vương Đằng chậm rãi phát lực, cửa lớn kia rung động càng kịch liệt, rốt cục, ở mấy tức sau triệt địa nổ vang lên, mở rộng, hiển lộ ra nội bộ cung điện, rất hoang vu, rất u ám. Hắn không nói, cất bước đi vào trong đó. Hô, trong nháy mắt, có vàng trong hỏa diễm bao quanh giấy lên, tự hai hàng hiện lên, rọi sáng nội bộ, cung điện bốn phía trên vách tường, là từng bức cổ xưa bích họa. Trong hình có một vị thân hình vĩ đại nam tử, ghi chép hắn từ thiếu niên đến già lọm khọm một đời, rất thê lương, cũng rất huy hoàng. Vương Đằng trong lòng sáng tỏ, đây là loạn cổ đại đế, là hắn thê lương mà lại huy hoàng một đời. Đế lộ tranh đấu, đạo tâm bị đánh tới phá nát, người nhà, người yêu, sư môn, từng cái rời chính mình đi xa, không thể không đi xa biên hoang. Hắn muốn điên cuồng, cam hận sự bất lực của chính mình, cam hận chính mình nhỏ yếu, nhưng vô dụng, đều tư trần, mai táng ở trong máu và loạn, chỉ để lại hắn một người, chấp niệm không tiêu tan, trăm bại ký kết ma thai, một ngày kia, bị giết máu chảy thành sông, giết tinh không vắng lặng, giết vạn tộc sợ hãi. Đêm hôm ấy, hắn đăng lâm cực đạo chi đỉnh, nhấc theo kẻ thù hài cốt đi tế bái. Nhớ lại, nhưng cuối cùng, hắn xoay người rời đi. Từ Trần vô pháp cứu vãn, chính là đế giả cũng không cách nào nghịch chuyển năm tháng. Cái nào cường giả không có quá khứ, cái nào cường giả không có bi thương, chính là đế cùng hoàng, cũng từng bi quá, cười quá, nộ quá, nhưng chung quy chỉ có thể gánh vác, yên lặng tiến lên, vương đằng nghỉ chân, ánh mắt tự từng bức cổ họa trên đảo qua, hắn nhìn thấy loạn cổ đại đế một đời, rất có cảm xúc, dần dần, cổ họa càng ngổn ngang, thành đế sau cổ họa chỉ có ba bức, một bức tế điện quá khứ, một mình sừng sững hoàn vũ đỉnh, một bức giống như ở bình loạn, có rất nhiều bóng dáng vây công, tinh hà đều sụp đổ rồi, một bức giống như đang đại chiến, có thân ảnh tự cấm khu đi ra, lưu lại phá nát cổ phù. Đây là, vương đằng trong lòng hơi động, tinh tế đánh giá quá khứ cuối cùng hai bức cổ họa gây nên sự chú ý của hắn. Loạn cổ thần phù hiện thế lúc liền có hai khối, một khối hoàn chỉnh, một khối phá nát, có người suy đoán loạn cổ đại đế lúc tuổi già khả năng tao ngộ đáng sợ địch thủ. Cùng với đại chiến, bản thân đều kém chút ngã xuống. Cổ phù chết thay sắp phá nát, thêm nữa hắc ám náo loạn lúc. Loạn cổ phù thần đê không chút do dự thức tỉnh giúp đỡ Diệp Phàm. Lực chiến cấm khu chí tôn. Vương Đằng suy đoán, loạn cổ đại đế tuổi già có thể cùng cấm khu chí tôn đại chiến quá. Rất khốc liệt. Cuối cùng chém giết địch thủ, nhưng loạn cổ thần phù cũng bởi chết thay mà sắp phá nát. Năm đó, đến cùng phát sinh cái gì? Hắn nghi hoặc, ở suy đoán, nhưng nguyên bản trong ghi chép cũng chỉ có đôi câu vài lời. Mọi người chỉ biết hiểu loạn cổ đại đế sinh ở hoang cổ niên đại. Niên đại đó rất hỗn loạn, quần hùng hợp lại, nhưng loạn cổ đại đế vẫn chưa có dòng dõi. Người thân lưu lại. Truyền xuống đạo thống cũng bao bọc ở trong cung điện dưới lòng đất. Căn bản là không có cách biết được hắn đến cùng trải qua cái gì. Chỉ có thể từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán. Hắn cất bước về phía trước. Bích họa sau là một cánh cửa, tạo hình cổ điển. Trên đó có đầu rồng dấu vết điêu văn. Sau cửa là cái gì? Vương Đằng nói nhỏ, cũng không do dự, trực tiếp đẩy cửa ra hộ. Ào ào ào. Vù, tương đương trong nháy mắt, một luồng nồng nặc ánh sáng đem hắn bọc, dường như tiến vào khác một phen mới thiên địa bình thường. Một trận đầu váng mắt hoa lay động sau, Vương Đằng mở mắt, nhìn quét tứ phương, mình đã không ở chỗ kia đại điện, mà là đi đến một chỗ cỏ xanh liên miên trên vách núi. Phía trước, có mấy tòa mộ cổ chồng chất cùng nhau, một bóng người quỳ ngồi ở chỗ đó. Đây là... Vương Đằng trong lòng nghi hoặc, chính mình không phải ở chuyện thừa địa cung bên trong sao? Vì sao đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ trong cung điện dưới lòng đất còn có một thế giới nhỏ hay sao? Đùng đát ở Vương Đằng do dự gian, đạo kia ngồi quỳ chân ở mộ cổ trước bóng dáng động. Hắn chậm rãi đứng dậy, không gì sánh được vĩ đại, đầy dẫy ma tính khí thế, loạn cổ đại đế, Vương Đằng cả kinh. Tự trên người đối phương nhận ra được đồng căn đồng nguyên khí tức. Đó là loạn cổ đế kinh gợn sóng. Bóng người kia không có mở miệng, mà là yên lặng xoay người. Tướng mạo của hắn khá là anh khí, nhưng giữa hai lông mày rất mệt mỏi, dường như có hóa không mở ưu sầu, nhưng lại có một luồng ma tính khí thế ở vờn quanh. Ở bốc lên, một trận chiến, hắn mở miệng. Ánh mắt trong phút chốc óng ánh không gì sánh được, thông suốt trên trời dưới đất, thân thể cấp tốc biến hóa, hóa thành một vị thiếu niên tư thái, khí vũ hiên ngang, tóc đen bay phấp phới, một quyền liền hướng về Vương Đằng hoành áp mà tới. Chiến, Vương Đằng không do dự, tự trên bóng người kia truyền ra gợn sóng cũng bất quá là luân hải cảnh viên mãn. Cùng hắn tương đương, hắn biết được, đây là một hồi thí luyện. Loạn cổ đại đế là người truyền thừa chuẩn bị thí luyện. Cổ lộ tranh đấu không lưu tình. Sinh tử phân chia trong khoảnh khắc. Nếu là không có giác ngộ như vậy, liền không cần kế thừa đạo thống. Rời đi thôi. Loạn cổ đại đế ở trong nguyên tác ghi chép rất ít. Ta liền căn cứ đã có tư liệu kéo dài một ít bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.